Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457: Hiểu chi ý chí. Âm u dưới đất thạch thất bên trong, trên thân Đồng Trâm liên tiếp truyền đến kịch liệt đau nhức, để cho Bạch Nghị trên trán không cầm được chảy xuống mồ hôi lạnh. Thành rồi làm dịu đau đớn, Bạch Nghị thở hồng hộc. An tĩnh thạch thất bên trong, tiếng hơi thở hô hô rung động, những âm thanh này hình như đánh thức trên đất huyết nhân. Trên đất huyết nhân động rồi động rồi, mở to mắt, nhìn thấy trên thập tự giá cột Bạch Nghị, dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói nói: "Ngươi là Bạch Nghị?" Bạch Nghị cúi thấp xuống đôi mắt, cắn răng lấy: "Đúng, ngươi là ai?" Trên đất huyết nhân nhuyễn động một cái, hình như vết thương kéo tới vết thương, đau hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá huyết nhân không có kêu lên đau đớn, chậm rãi ngọ nguậy, dựa vào bức tường, ngồi dậy: "Ta là Tĩnh Dạ Ti Bách Hộ, Trác Ngôn, phụng mệnh trong bóng tối bảo hộ ngươi." Không nghĩ tới, Bạch Nghị nghe đến đối phương là Tĩnh Dạ Ti người, hơn nữa còn là thành rồi bảo vệ mình bị bắt, không khỏi yên tâm phòng, cố nén kịch liệt đau nhức quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Khụ khụ, tạm thời không chết được. "Ngươi đừng sợ, Tĩnh Dạ Ti sẽ không mặc kệ chúng ta. Rất nhanh liền có người tới cứu chúng ta." Trác Ngôn hư nhược ho khan hai tiếng, dừng lại chốc lát, mở miệng thanh âm cứng ngắc dò hỏi: "Ngươi là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi?" Nghe được có người sẽ đến cứu bản thân, lại nghĩ tới vừa rồi động tĩnh, rất có thể Tĩnh Dạ Ti người cứu viện đã đến, bản thân khả năng lập tức liền phải bị cứu ra ngoài. Trong lòng không khỏi buông lỏng, Bạch Nghị nếu muốn cười một cái, có thể giống như kéo tới trên thân Đồng Trâm, đau hắn nụ cười cũng thay đổi hình dạng, bất quá vẫn như cũ kiêu ngạo hồi đáp: "Bọn hắn nếu muốn dựa dẫm vào ta biết rõ một phần tình báo." "Hắc hắc, ta không có nói cho bọn hắn." "Cái gì tình báo? Cho ngươi một người bình thường chịu đựng dạng này thẩm vấn, vậy mà đều không có nói ra." Bạch Nghị khẽ lắc đầu nói: "Ta biết tình báo, khả năng cũng không trọng yếu. Bất quá, ta không thể nói. Nếu như nói, như thế ta mộng tưởng cũng liền tan vỡ. Ta vậy mà tại giờ phút này chết đi, cũng không nguyện ý mất đi ta mộng tưởng." "Mộng tưởng, trách không được đâu. Giấc mộng của ngươi là cái gì?" "Ta trước kia ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, không biết mộng tưởng là vật gì. Thẳng đến, rõ ràng thế giới này chân tướng, đồng thời kinh lịch trong đó, ta mới hiểu được, ta muốn chính là cái gì. Ta cũng vì thế có mộng tưởng. Ta mộng tưởng là tiêu diệt quỷ dị, cứu vớt thế giới." Nói đến mộng tưởng, Bạch Nghị trong mắt giống như toát ra hào quang chói mắt, đem cái này âm u dưới đất thạch thất đều theo sáng như tuyết. Tựa ở bên tường huyết nhân nghe Bạch Nghị sau đó dò hỏi: "Nghe ngươi lời nói mới rồi ý tứ, ngươi gặp người nào, cái gì sự việc mới xác định giấc mộng của mình, là ai, chuyện gì chứ?" Bạch Nghị đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cái thân mặc màu lót đen hồng vân cao cổ, mang theo làm bằng gỗ mặt nạ một cái nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Nghị nhìn thấy giả bộ như vậy buộc, lập tức kích động nói: "Ảnh đại nhân, ngài tới cứu ta, quá tốt rồi, ta biết ngài sẽ không bỏ xuống ta." "Ảnh đại nhân, vô luận bọn hắn thế nào nghiêm hình tra tấn ta, ta không hề nói gì ra hiểu tổ chức." "Thật?" Điển Hoa gật đầu nói: "Ừm, biểu hiện của ngươi rất tốt, đã thông qua chúng ta có khảo nghiệm, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Bạch Nghị nghe xong, cười lên ha hà, bất quá cử động như vậy khẽ động trên người hắn Đồng Trâm, đau hắn không khỏi ngưng cười âm thanh, kêu đau lên. Điển Hoa tay phải tiện tay vung lên, Đồng Trâm liền bị đẩy xuống tới, tiếp lấy tay trái tiện tay vung lên, Bạch Nghị trên thân xích sắt liền đồng thanh cắt ra, rơi xuống, Bạch Nghị hai chân rơi xuống đất, dựa lưng vào thập tự giá trông đỡ lấy, không có ngã xuống. Điển Hoa xoay tay một cái, xuất hiện một cái đan dược, tay phải bắn ra, rơi vào há miệng kêu đau lấy Bạch Nghị trong miệng. Đan dược vào miệng là hóa, Bạch Nghị chỉ cảm thấy một luồng ái lưu trong thân thể chảy xuôi, hóa giải nỗi thống khổ của hắn. Đan dược này quá thần kỳ, quả nhiên là ảnh đại nhân. Đa tạ, ảnh đại nhân. Bạch Nghị mạnh chống đỡ lấy đứng lên nói tạ. Tiếp đó vẫn không quên bên người vị này bởi vì chính mình mà bị nắm tới Trác Ngôn. Thỉnh cầu nói, ảnh đại nhân, vị này là Tĩnh Dạ Ti Bách Hộ. Trác đại nhân, hắn là bởi vì ta mới bị bắt vào tới. Chúng ta có thể hay không? Điển Hoa chuyển thân nhìn qua dựa vào bức tường ngồi liệt ở nơi đó huyết nhân. Khinh miệt cười, dám ở trước mặt của ta chơi dạng này trò vặt. Không biết sống chết. Định thân, đưa tay phải ra tại hư không một chảo, hiện thân, phịch một tiếng, một thân ảnh từ dưới đất phá vỡ phiến đá, bay lên tới, rơi trên mặt đất. Cái này người thân mang hắc bào, hiển nhiên cùng vừa rồi hai người đồng dạng, là một tên thực lực cường đại tà giáo đồ. Lúc này cái này người giống như một tòa pho tượng đồng dạng, không thể nhúc nhích, duy trì tư thế ngồi. Hai tay duỗi về phía trước, mười ngón giống như đánh đàn dương cầm tư thế. Đây là, trong lúc nhất thời, không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Nghị nhìn về phía Điển Hoa, dò hỏi, tê, lúc này huyết nhân phát ra một trận kêu đau đớn âm thanh. Tiếp đó thở hồng hộc, hơi ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xem Bạch Nghị cùng hiểu tổ chức ăn mặc Điển Hoa. Nói, đa tạ. Bạch Nghị nghe đến huyết nhân động tĩnh bên này, lại nhìn về phía đột nhiên xuất hiện không thể động người áo đen, lại nhìn về phía huyết nhân, lại quay đầu nhìn về phía Điển Hoa, trong lòng đã có suy đoán, không dám tin dò hỏi, ảnh đại nhân, chẳng lẽ, vừa rồi, cũng là đang tra hỏi, chỉ là đổi lại một loại phương thức, từ ép hỏi đổi thành dụ dỗ, như thế ta... Mà Bạch Nghị hiển nhiên bên trên đồng thời không có nhìn thấu. Bị lừa rồi, nếu không phải Điển Hoa kịp thời xuất hiện, hắn đã bị người đem tình báo bộ đi rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Nghị đã không còn vừa rồi ngựa kiêu ngạo, phi thường tự trách, như thật nói ra, ảnh đại nhân, ta không có nhìn thấu. Ta vừa rồi kém chút liền, Điển Hoa phất phất tay nói, ta đã sớm tới. Biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta hiểu tổ chức xét duyệt thông qua hay không. Không nhìn bầu trời phú, cũng không thực lực, lại thêm không nhìn trí tuệ, năng lực các loại. Chỉ là xem ngươi có hay không kế thừa hiểu chi ý chí. Hiểu chi ý chí? Hiểu là phá hiểu, bài trừ tối tăm, nghênh đón quang minh. Chi ý? Điển Hoa dừng một chút, nói, người thuyết pháp là mộng muốn, chúng ta thuyết pháp là hiểu chi ý chí. Chúng ta hiểu tổ chức mỗi cái thành viên là có được đồng dạng hiểu chi ý chí một đám người. Bạch Nghị mới chợt hiểu ra, nguyên lai hiểu tổ chức khảo nghiệm lại là cái này. Đây là nói đến bản thân thật thông qua khảo nghiệm trở thành hiểu tổ chức một thành viên, cảm giác giống như đang nằm mơ đồng dạng, không chân thực. Bất quá, Bạch Nghị rất nhanh nghĩ tới điều gì, nói, thế nhưng là, ta chỉ là một người bình thường. Ta, tuy rằng ảnh đại nhân nói không coi trọng thiên phú, thực lực, trí tuệ, năng lực các loại, chỉ coi trọng có hay không có được hiểu chi ý chí. Thế nhưng, bản thân dạng này không có bất kỳ cái gì tài năng người bình thường. Gia nhập hiểu tổ chức, có thể hay không cản trở, tựa như bây giờ, tùy tiện bị tà giáo đồ bắt chạy, cái này còn thế nào hoàn thành giấc mộng của hắn, quán triệt hiểu chi ý chí, đâu này, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.